Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 304, chương 303, nhất là nữ hài tử. Cầu nguyệt phiếu, đừng quên, muốn thu phục thải hồng hoa điệp làm sứ ma, nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Không có giết chết qua bất luận cái gì một con điệp loại quái vật. Không có trang bị qua bất luận một cái nào vũ khí. Thỏa mãn trở lên 2 điều kiện về sau, tại không đánh giết đối phương dưới tình huống, đem đối phương chế phục, sau đó phá hư hắn trên cổ xiềng xích, kể từ đó mới có thể thu phục thải hồng hoa điệp làm sứ ma. Đi qua, Rama chính là vì thỏa mãn những điều kiện này, mới có thể liền vũ khí đều không có mua, trực tiếp chạy ra mở đầu trấn, còn vì chế phục thải hồng hoa điệp. Không đem đối phương giết chết, tức không dám thăng cấp, cũng không dám tăng lên phi kiếm, kỹ năng độ thuần thục. Nhưng bây giờ, luận đẳng cấp, ta liền chưa từng gặp qua một cái người chơi cao hơn ngươi. Luận công kích, ngươi lại là vẫn luôn kiên trì 2 điểm strength, điểm agility thêm điểm phương thức. Chớ nói chi là phi kiếm, kỹ năng, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi đã đem nó độ thuần thục tăng lên tới 500 trở lên a. Mà coi như ngươi cho đến nay còn không có từng đánh chết một con điệp loại quái vật, có thể vũ khí của ngươi chuyện cho tới bây giờ cũng đã đổi qua không ít lần. Ban đầu ở thứ tầng bên trong đều là sử dụng A New Blade cộng này loại cao nhất tính năng phẩm chất. Bây giờ càng là có mấy lần tính năng cùng ta vũ khí chính tương xứng vũ khí lẫn nhau thay thế sử dụng, còn thế nào thỏa mãn thu phục điều kiện? Kirito vấn đề câu câu thẳng đâm bản chất, toàn server chỉ có 7 con siêu hiếm sứ ma thu phục điều kiện liền là hà khắc như thế. Từ trên tổng hợp lại, Kirito mặc dù cũng biết đạo này cái thứ hai thải hồng hoa điệp đối Rama mà nói rất trọng yếu. Đồng thời cũng ngay đầu tiên bên trong thông chi hắn tới. Nhưng căn bản không cảm thấy Rama có biện pháp thu phục nó. Thế nhưng là, một phương diện khác, lý trí lại nói cho Kirito, nếu Rama lựa chọn lại tới đây, khẳng định là có biện pháp, người đều có thể phát hiện vấn đề ta như thế nào lại không nghĩ tới. Rama liền dùng đơn giản như vậy sáng tỏ thuyết pháp, nói cho Kirito, thật sự là hắn có khác biện pháp, ngươi liền đợi đến nhìn ta khải hoàn mà về tốt. Rama không hề ghi chú, cũng chỉ là bán như thế một cái nút mà thôi. Được, Kirito cũng chỉ có thể gật đầu. Hai người lúc này mới trở lại Moonlit Black Cat, bên người mọi người, có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Thấy hai người trở về, Keita lập tức cẩn thận hỏi một câu như vậy. Xem ra, Keita đám người là coi là Rama cùng Kirito gặp được khó khăn gì. Không có việc gì, chỉ là thương lượng một chút đến tiếp sau vấn đề. Rama chỉ là nói như vậy, tiếp xuống ta hội một người đi vào. Kirito hội lưu tại nơi này chiếu khán các ngươi. Chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng sẽ bị quái vật tập kích. Thật, thật sự là thật có lỗi. Khải quá có chút ngượng ngùng đứng lên, đến mức những người còn lại, đồng dạng cũng là thở dài một hơi. Tuy nói Kirito che giấu đẳng cấp của mình, nói cho Keita đoàn người, hắn chẳng qua là hồng dực, bên trong một cái làm việc lặt vặt mà thôi. Có thể nếu là tại càng phía trên tầng lầu trộn lẫn qua người chơi, dù nói thế nào, đẳng cấp đều hẳn là cao hơn bọn họ a. Chớ nói chi là, Kirito trước đó cũng cứu được Moonlit Black Cat, đám người một mạng, coi như chỉ có lúc ấy bày ra thực lực, đồng dạng đủ để tại quái vật trong tay bảo hộ đám người. Bởi vậy, tất cả mọi người vẫn là hết sức yên tâm, đặc biệt là Sachi, trong mắt có rất rõ ràng yên lòng cảm xúc. Thấy thế, Rama ở trong lòng dù sao cũng hơi minh ngộ. Không. Cũng không là sợ hãi lấy chiến đấu, mà là sợ hãi lấy tử vong. Cũng là bởi vì như thế, mỗi lần có thể xác nhận an toàn lúc, Sa Chi mới có thể rõ ràng yên lòng. Chỉ bất quá, cây ta là vì trong công hội đồng bạn an toàn cân nhắc. Sa Chi thì chỉ là đơn thuần sợ hãi sẽ bị sát hại mà thôi. Như thế mới có thể giải thích tại trong công hội những người còn lại đều biểu thị nhường ra thải. Hồng Hoa Điệp có thể giúp được công lược. Như thế bọn hắn cũng liền thỏa mãn thời điểm. Sa Chi trong mắt hội toát ra áy náy cảm xúc tới. Bởi vì, vị này thiếu nữ nghĩ tới khẳng định chỉ là nhường ra thải Hồng Hoa Điệp mang tới an toàn. Mà không phải giống những người còn lại như thế. Cân nhắc đến công lược. Đương nhiên, đây không phải nói Sa Chi tâm địa liền rất xấu. Nữ hài tử nha, có điểm nhát gan cũng rất bình thường. Rama còn không đến mức yêu cầu mỗi một thiếu nữ cũng giống như Masu, Mari, Jin chờ Servant như thế. Vượt khó tiến lên, cân nhắc đến điểm ấy. Rama đối Kirito nói một câu. Ngươi có thể muốn bảo vệ tốt những người này. Đừng nhường cho ta cung cấp tình báo ân nhân xảy ra chuyện. Nhất là nữ hài tử. Rama ý vị thâm trường nói như vậy. Cái gì à? Kirito có chút hồ đồ rồi. Nhưng vẫn là gật đầu. Nói, yên tâm đi. Ta hội bảo vệ tốt đại gia. Nghe vậy, Rama lúc này mới cười cười. Ta đây đi vào. Dứt lời. Rama xoay người, như là một trận gió một dạng, xông vào Độc Hoa Điền. Đám người liền nhìn xem một màn này. Không có vấn đề sao? Khải quá dù sao cũng hơi lo lắng. Hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Kirito lại là chắc chắn nói như vậy lấy. Người ta thế nhưng là công lược tổ đỉnh cấp người chơi đây. Thứ tầng độc đối với hắn không hiểu. Quả gì a? Không sai, đắc cơ. Tetsuo, Sasaru ba người thì là lẫn nhau bắt chuyện. Liền Sa Chi cũng khó khăn đến nói một câu. Cấp bậc của hắn nhất định rất cao. Không cần sợ hãi sẽ chết. Thật tốt, Sa Chi liền không cẩn thận nói ra lời thật lòng. Nghe được câu này, Kirito đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức dù sao cũng hơi hiểu rõ Rama vừa mới cố ý dặn dò lý do. Thế là, yên tâm đi. Kirito liền đối với Sa Chi nói ra, ta sẽ không để cho ngươi chết. Một câu, nhường Sa Chi đem tầm mắt triệt để đặt vào Kirito trên thân. Nhìn trước mắt số tuổi này rất có thể so với chính mình thấp thiếu niên. Sa Chi như là đạt được cứu rỗi một dạng, rốt cục cười, cái kia nụ cười, không còn lộ ra điềm đạm đáng yêu, mà là lộ ra vô cùng có chí hướng. Cảm ơn ngươi. Sa Chi dùng dễ nghe thanh âm hướng Kirito nói lời cảm tạ. Không, không cần khách khí. Kirito gãi đầu một cái. Quay đầu đi chỗ khác. Một bên khác, vừa tiến vào Độc Hoa Điền. Rama liền phát hiện, chính mình khung HP bên trên. Có một cái ô biểu tượng không ngừng lập lòe. Vậy đại biểu chúng độc mặt trái trạng thái. Dưới tình huống như vậy, Rama HP chỉ bắt đầu từng điểm giảm bớt. Bất quá, giảm bớt biên độ rất nhỏ. Đoán chừng là đẳng cấp 3A. Đẳng cấp 3, đối cấp 20 trên dưới người chơi đã rất có uy hiếp. Nhưng đối đã tiếp cận cấp 50 Rama lại không tính một chuyện. Đến mức đẳng cấp cùng đẳng cấp 2 độc tố, dùng Rama kháng độc tính, đã sớm có thể miễn dịch. Dùng cái này giảm bớt biên độ, đại khái đến hoa một giờ mới có thể để cho ta HP chỉ tiến vào màu vàng khu vực. Muốn tiến vào màu đỏ khu vực, đoán chừng phải nửa giờ, toàn bộ hao hết sạch, hẳn là 2 giờ, Rama kém tính toán một chút. Nói cách khác, Rama chỉ có thể ở nơi này đợi 2 giờ, chỉ là, đây là chỉ tải không có hồi máu dưới tình huống, nhìn kỹ. Rama rõ ràng không có sử dụng bất kỳ hồi phục phẩm. Hắn HP chỉ vẫn là cách mỗi một giây liền hồi đáp một chút. Đây là chỉ có tấp nập tiến hành qua chiến đấu về sau mới có thể thu được kỹ năng. Lúc chiến đấu hồi phục, hiệu quả, căn cứ kỹ năng độ thuần thục cao thấp, mỗi một giây đều có thể hồi phục nhất định HP chỉ. Có, lúc chiến đấu hồi phục, bằng vào ta kỹ năng độ thuần thục, đại khái có khả năng triệt tiêu nhiều hơn phân nửa hiệu quả độc hao tồn. Cho nên hẳn là có khả năng tải không sử dụng hồi phục phẩm dưới tình huống đợi chừng 6 giờ. Rama làm xong tính toán, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ngay tại trong vòng 6 tiếng giải quyết đi. Nói xong, Rama xông vào độc hoa điền chỗ sâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.